Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 23, Thất Vương Gia Trì Ngạo Nhiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, mèo con ghét ăn cá hoàng đệ tìm bổn vương có việc gì không? Trì Ngạo dịch hỏi, Nga Hoàng huynh thân yêu bổn vương tới là xem hoàng tẩu. Trì Ngạo Nhiên đột nhiên nhớ tới chính sự tân nương của hoàng huynh này nghe nói là người của Cổ Xích, tuy hắn cũng không thích người của Cổ Xích giáo nhưng kia đều là chuyện quá khứ không cần phải nhớ lại, hơn nữa sai người phạm phải sai lầm không phải là hoàng tẩu. Nhưng là hắn cũng biết nhất định hoàng huynh sẽ không bỏ qua cho hoàng tẩu đâu, cho nên hắn chính là đến đây để giúp đỡ. Xem nàng, Trì Ngạo dịch nghi hoặc hỏi, không biết Nhiên Nhi có ý tứ gì, nàng là kẻ thù làm sao Nhiên Nhi ải đến để xem nàng. Đúng, hoàng huynh nghe nói hoàng tẩu là một đại mỹ nhân ha ha. Bổn vương muốn khai mở nhã giới. Trì Ngạo Nhiên nói dối, đến hắn kỳ thật cũng tưởng là mình đến xem hoàng tẩu này có xinh đẹp hay không, Hàng Châu này thiếu gì mỹ nhân, chẳng nhẽ nàng thật sự có thể đẹp thế sao? Nguyên lai lại là ham sắc đẹp, Trì Ngạo dịch nghiêm sắc mặt trừng mắt liếc Trì Ngạo Nhiên, tiểu tử này khi nào mới có thể đứng đắn đây? Đương nhiên, bổn vương còn không có vương phi đâu, Trì Ngạo Nghễ nói ngoại ý là có lẽ là hắn cũng muốn có vương phi. Tác giả nói xem vào ai ai, Trì Ngạo Nhiên tiểu tử này còn nhỏ. Ách, còn không có sườn phi cùng tiểu thiếp đâu, hắc hắc. Cho nên hắn hỏi như vậy cũng chỉ là thích mỹ nữ thôi. Hắn cùng Trì Ngạo dịch là một mẫu phi so với Trì Ngạo dịch 20 tuổi, tiểu tử này kém 6 tuổi. Ách, so ra cũng giống như Khúc Huyền Yên với Thi Phàm đi. Trì Ngạo dịch vừa nghe lời này mặt càng đen nói, ý của ngươi là nói là vương phi của bổn vương đổi cho ngươi làm vương phi. Lập tức cút trở về Nhiên Vương phủ của ngươi cho bổn vương. Ách, Trì Ngạo Nhiên không có chút kinh ngạc, hắn đã quen với những chuyện cư xử của hoàng huynh, ha ha cười một tiếng hắn nói. Hoàng huynh người tức giận sao? Bổn vương nghĩ ngươi không cần hoàng tẩu. Hắn cười, hóa ra hoàng huynh cũng để ý hoàng tẩu, trước kia hoàng huynh là sẽ không để ý hắn trêu chọc tới sườn phi hoặc là tiểu thiếp. Xem ra hoàng tẩu không giống người thường nha, bổn vương không cần nàng. Trì Ngạo dịch lạnh lùng nói, như thế nào người khác có thể cảm giác được hắn để ý Khúc Huyền Yên? Hắn chỉ biết là hắn hận Cổ Xích giáo, hắn hận người Cổ Xích, hắn hận nàng. Phải không, bổn vương khiến cho hoàng tẩu cấp bổn vương làm vương phi. Dứt lời Trì Ngạo Nhiên liền cười chạy ra khỏi phòng. Trì Ngạo dịch nghiêm mặt đi theo hắn ra ngoài, tiểu tử này càng ngày càng thái quá. Tối rồi, Trì Ngạo Nhiên vui vẻ chạy ở phủ thân vương, lúc này hắn chợt nhớ tới chính sự, xoay người xem qua nhìn thấy hai thị vệ đang bưng cơm. Hắn nếu không đoán sai, chạy tới liền hỏi, các ngươi đưa đi cho ai? Thất vương gia, đây chính là bữa tối của vương phi, thị vệ cung kính thành thật trả lời, ta hát, hoàng tẩu ở đâu, Trì Ngạo Nhiên còn không biết hoàng tẩu ở đâu, nếu hắn đoán không sai trong lời nói kia hoàng tẩu không ở trong gian phòng của nàng, bởi vì hoàng huynh tuyệt đối sẽ không để nàng an phận làm vương phi. Vương phi hiện tại ở trong đại lao, cái gì, đại lao ha ha, mau đưa bổn vương đến xem, Trì Ngạo Nhiên cười có vẻ hứng thú, phía sau hai thị vệ lặng lẽ nói với nhau vài câu rồi gật đầu. Ở phía sau cái cây gần đó Trì Ngạo dịch nheo mắt nhìn, không biết tên tiểu tử này còn muốn đùa giỡn cái gì nữa đây. Cách chương.